Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không, Cố Lâm Hàn cau mày. Bụng của cô nhìn thật đẹp, vòng eo thon thả, không hề có chút mỡ thừa, cái rốn ở giữa trông vô cùng hoàn hảo, trắng nõn, đường cong vô cùng xinh đẹp. Anh nghĩ, dù trên cái bụng nhỏ này xuất hiện những vết dạn, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, anh ấy thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Ngày mai chúng ta sẽ mua thứ gì đó bôi để ngăn ngừa vết dạn. Nếu thật sự xảy ra, cũng có thể bớt một chút. Vô Tịch bĩu môi, anh nói vậy, nếu em bị dạn ra, anh nhất định sẽ ghét bỏ em. Vô lý, Cố Lâm Hàn sắc mặt lạnh lùng, anh chỉ trách bản thân nhiều hơn. Vô Tịch có chút bất ngờ nhìn anh, Cố Lâm Hàn nói, đó là vì anh để em vất vả mang thai đứa bé. Cố Lâm Hàn tiếp tục, nếu sau này trên người em có vài vết, anh cũng sẽ rạch vài đường. Như vậy, không chỉ có em khó coi, anh cùng em ở cùng với nhau, được không? Vô Tịch cảm thấy, hai tay anh siết chặt nhìn cô, ánh mắt rất kiên định, dường như hoàn toàn không có ý nói đùa. Vô Tịch nói, anh rạch làm, gì, lại không có tác dụng. Tất nhiên là có, để cho anh luôn nhớ kỹ, những gì em đã phải chịu vì anh, cũng nhắc nhở bản thân, em đã hy sinh biết bao nhiêu cho anh và cho con cái của chúng ta. Chấm, xùy, Vô Tịch nhìn anh, những lo lắng trong lòng tôi vơi đi ít nhiều, thay vào đó là cảm động. Thực ra, Vô Tịch cũng biết, loại chuyện này sao có thể trách anh. Như vậy, Vô Tịch nói, em không làm điều này cho mình anh, đứa trẻ cũng là con em bị dạn ra là do chính đứa con của mình, anh vẫn là đừng nên rạch người như vậy. Cố Lâm Hàn nhìn cô gái này, thật sự là, mặc dù bề ngoài cô ấy có vẻ thích gây chuyện, nhưng trên thực tế cô là một người biết phân biệt đúng sai. Nghĩ xem, đúng là con của em, nhưng đó cũng là con anh mà. Tôi không thể di truyền cơ thể. Cống hiến một ít tinh trùng, rồi nhẹ nhàng chờ đợi làm cha, cho nên, nếu em thật sự có vết dạn, anh cũng rạch theo để hai người giống nhau. Vô Tịch cảm thấy trong lòng chua xót, làm sao anh có thể tốt như vậy? Cô ôm Cố Lâm Hàn, rất muốn nói, Cố Lâm Hàn, đừng tốt như vậy, nếu thực sự tốt như vậy, em sẽ sợ rằng nếu sẽ quen với anh tốt với em như vậy, sau đó sẽ không thể chấp nhận anh xấu đi. Nếu một ngày anh không đối xử tốt với em nữa, em phải làm gì? Vô Tịch quàng tay qua cổ anh, nhào vào lòng anh. Cố Lâm Hàn vỗ về cô, chỉ cảm thấy Vô Tịch mong manh như một đứa trẻ. Thời điểm mang thai, rất nhiều phụ nữ đều sẽ có bệnh trầm cảm. Anh nghĩ có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, dù sao thì cô ấy thực sự vẫn còn trẻ. So với những phụ nữ mang thai bình thường, đã chuẩn bị sẵn sàng, còn cô có thể chưa chuẩn bị tinh thần tốt. Bệnh trầm cảm của cô sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, cách chương.